Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, phần 314, chúng ta vẫn là sẽ phi thường nguy hiểm. Hơn nữa, người cho rằng phòng ở hiện tại là cái dạng này giá cả. Về sau chúng ta đi hỏi thời điểm còn sẽ là cái dạng này giá cả sao? Sở hữu phòng ở khẳng định chỉ biết đối chúng ta chướng giới, Lam Vũ Tâm thật đúng là liền không? Suy xét qua vấn đề này, kia, chúng ta đây phải làm sao bây giờ? Tiền Oánh, chúng ta không có việc gì. Vũ Tâm người có này phân tâm chúng ta liền rất vui vẻ. Người vẫn là đi theo bọn họ đi trang viên đi. Chúng ta hai người đi tòa án cáo hắn. Tòa án khẳng định sẽ thụ lý án này, Lam Vũ Tâm lắc đầu. Cái này sao được, tà án tử có thể đó là bởi vì cục cảnh sát đã qua tay. Hơn nữa cha tìm tới rồi rất nhiều tư liệu chứng cứ phong ấn lên. Nhưng là các ngươi, ta cảm thấy hắn phía trước trở về lúc sau chuyện thứ nhất chính là tiêu hủy cùng các ngươi có. Quan hệ hết thảy chứng cứ, hiện tại phòng trưng liền tính là đi tìm chứng cứ đều tìm không thấy. Hơn nữa tất nhiên cũng là tìm được rồi lúc trước bán đi các ngươi người thông cung, đến lúc đó. Các ngươi hai cái không có nhân chứng không có vật chứng. Muốn như thế nào phán quyết? Lữ Đình Dương cùng Tiền Oánh cũng nghĩ đến điểm này. Đúng vậy, làm sao bây giờ đâu? Lữ Đình Dương, nhưng là cũng không thể bởi vì như vậy khiến cho ngươi theo chúng ta giống nhau lâm vào nguy hiểm. Giữa, chúng ta vẫn là, tiếng đập cửa vang lên. Lam Vũ Tâm qua đi mở cửa, ngoài cửa đứng chính là Lâm Quả, đây là các ngươi đồ ăn, thảo luận sự tình, nhớ rõ nhỏ giọng điểm, còn có ăn cơm trước rồi nói sau, Lam Vũ Tâm lấy quà hắn đưa qua đồ ăn. Sắc mặt đỏ bừng, lúc này các nàng mới nhớ tới, này ba người tất cả đều là biến dị người A, vừa rồi các nàng nói chuyện thanh âm phỏng chừng đều bị nghe được, lại còn có bị bọn họ ngại xào. Lam Vũ Tâm, ngượng ngùng, chúng ta sẽ nhỏ giọng để mơ siêu, Lâm Quả gật gật đầu. Vậy các ngươi đợi lát nữa chính mình cầm chén đũa đều tẩy hào đặt ở trong phòng bếp. Chúng ta ba cái trước nghỉ ngơi, nhớ rõ buổi tối không cần quá ầm ĩ. Đường Minh ca bọn họ thích an tĩnh, Lam Vũ Tâm gật gật đầu. Tốt không thành vấn đề, ta sẽ phụ trách thu thập sạch sẽ, Lâm Quả cũng không nói thêm cái gì. Xoay người liền đi rồi. Lam Vũ Tâm có điểm héo héo đóng lại cửa phòng. Ba người vẫn là hiện tính toán cơm nước xong lại nói mặt khác. Lữ Đình Dương cùng Tiền Oánh thật sự không biết có bao nhiêu tháng không có ăn như vậy phong phú. Như vậy mới mẻ mỹ vị rau dưa. Đổi ở trước kia có thịt mới là phong phú thức ăn. Nhưng là bãi ở hiện tại, kia có rau dưa mới là phong phú. Lâm Quả đi đến Đường Minh bên kia. Đường Minh ca, thật sự tính toán lưu lại các nàng mấy cái. Đường Minh như suy tư gì nhìn hắn một cái. Không phải ngươi để ý kiến sao? Hiện tại tới hỏi ta. Lâm Quả tức khắc khổ một khuôn mặt. Thực xin lỗi, Đường Minh ca, là ta tưởng quá đơn giản. Là ta sai, ta về sau. Đường Minh sờ sờ hắn đầu. Không có việc gì, ngươi tuổi này tiểu nam hài. Ta còn là thực hiểu. Không cần thẹn thùng, này ba người nếu có thể thông qua lúc này đây khảo nghiệm nói liền mang về đi, dù sao trang viên. Bên kia cũng không phải nuôi không nổi các nàng này ba nữ nhân. Huống hồ, về sau còn muốn đi mặt khác căn cứ nhìn xem đâu, Lâm Quả. Kia, kia cái gì, ta còn muốn, Đường Minh theo lý thường hẳn là nhìn hắn. Người đương nhiên muốn đi theo cùng nhau, ai làm là ngươi nói ra ý kiến đâu. Lâm Quả tức khắc thạch hóa, Đường Minh còn lại là lướt qua hắn đi đến Đường Thiên Lam bên người. Hai người về tới chính mình phòng, đóng cửa, Lâm Quả khóc không ra nước mắt, hắn đã quyết định chờ đến trở về trang viên lúc sau. Nhất định phải đem bọn họ bắt lại đánh một đốn, không đúng, đánh hai đốn, nói cách khác, đều thực xin lỗi chính mình chịu này chút ủy khuất. Đường Minh bọn họ ngồi ở trên giường. Đứng nói tầng xem trọng không phải thực đủ, nhìn không phải thực thoải mái. Thiên Lam, người cảm thấy đâu? Đường Thiên Lam gật đầu. Này ba cái còn có thể, xem các nàng lựa chọn đi, Đường Minh khóe miệng một câu. Kỳ thật hai lựa chọn đều là đúng. Liền xem các nàng lý do, Đường Thiên Lam. Đúng vậy, xem các nàng nói như thế nào, mà Lam Vũ Tâm các nàng cơm nước xong lúc sau. Đầu tiên là đi phòng bếp đem chính mình chén mau thu thập sạch sẽ. Lúc sau lại đem phòng bếp quét tước sạch sẽ. Lúc này mới trở lại chính mình phòng. Mà lúc này đã là buổi tối tiếp cận 8 giờ. Các nàng ba cái ban ngày thời điểm đều ngủ quá giấc. Cho nên hiện tại đều không phải thực vây. Nói chuyện thời điểm các nàng đều đè thấp chính mình thanh âm. Lam Vũ Tâm, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Lữ Đình Dương, ta còn là câu nói kia. Người lưu lại cùng không lưu lại. Kỳ thật đều thay đổi không bao nhiêu. Chỉ là thêm một cái người cùng chúng ta cùng nhau bị bọn họ tiếp tục tra tấn. Hoặc là chết mà thôi. Tiền Oánh gật gật đầu. Đúng vậy, cho nên ta cũng cảm thấy ngươi hẳn là đi theo bọn họ đến trang viên đi, Lam Vũ Tâm. Ta biết các ngươi đây là vì ta suy nghĩ. Nhưng là ta cũng tưởng giúp các ngươi a. Chẳng lẽ các ngươi liền không thể giúp ta ngẫm lại cái gì có thể đẹp cả đôi đàng phương pháp? Lữ Đình Dương, vậy ngươi cảm thấy chúng ta đi theo cái kia trang viên tới đại lão nói. Thỉnh trợ giúp chúng ta, hơn nữa mang đi Lam Vũ Tâm sao? Lam Vũ Tâm, Tiền Oánh, ngoa kép, như vậy khẳng định là không được. Các nàng ngay cả ở bọn họ trước mặt đứng vững nói chuyện khí thế đều không có. Nơi nào có can đảm yêu cầu bọn họ làm như vậy? Lữ Đình Dương, hảo. Chúng ta liền như vậy định rồi đi, người đi theo đi, chúng ta liền lưu lại, dù sao hiện tại cũng coi như là tự do chi thân. Chẳng lẽ còn không thể sống sót không thành? Tiền Oánh, đúng vậy, người không cần như vậy lo lắng chúng ta hai người lúc sau liền cùng nhau sinh hoạt, dù sao bọn họ sở hữu sự tình đều là ở trong tối làm. Chỉ cần chúng ta không cho bọn họ cơ hội. Liền tuyệt đối không thành vấn đề, Lam Vũ Tâm, ban ngày nhưng thật ra không có việc gì. Các ngươi tìm công tác đến bên ngoài trên đường hành tẩu cũng không có vấn đề gì. Bọn họ sẽ không thế nào, nhưng là buổi tối đâu? Buổi tối các ngươi đang ở nơi nào đâu? Lữ Đình Dương, chúng ta có thể đi ở tại căn cứ cung cấp những cái đó địa phương. Ở nơi đó trên cơ bản tất cả đều là người. Liền tính là buổi tối cũng sẽ có rất nhiều người đều tỉnh đi tới đi lui, Lam Vũ Tâm. Như vậy điều kiện chẳng phải là quá kém, hơn nữa các nàng hai cái lớn lên có đẹp như vậy. Ở tại như vậy hỗn loạn địa phương thật sự có thể vẫn luôn hảo hảo mà sinh hoạt đi xuống. Đừng nói là Lam Vũ Tâm, chỉ sợ cũng liền các nàng chính mình đều không tin, ở như vậy địa phương mới là nguy hiểm nhất đâu. Nơi đó người đều là trong căn cứ nhất nghèo, cho nên cũng là tốt nhất thu mua. Hơn nữa liền tính người nhiều cũng không có việc gì. Bọn họ khả năng chỉ cần mấy ngàn tích phân là có thể bị thu mua. Đến lúc đó, thu mua ở tại các ngươi phụ cận một tảng lớn người. Khả năng căn bản là không cần nhiều ít tích phân, mà các ngươi còn lại là sẽ ở ngủ mơ giữa bị này. Đó bị thu mua người cấp lặng yên không một tiếng động đóng gói mang đi, hơn nữa. Các ngươi cảm thấy người khác liền tính là thấy được các ngươi bị mang đi thì thế nào đâu. Bọn họ sẽ đứng ra trợ giúp các ngươi sao? Ngăn trở bọn họ sao? Lữ Đình Dương, Tiền Oánh, ngoa kép, Lữ Đình Dương, vậy ngươi lưu lại lại có thể làm cái gì đâu? Hữu dụng sao? Lam Vũ Tâm, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, đệ tam trăm tam hát chương các nàng ba người đều trầm mặc thật lâu. Cuối cùng vẫn là không biết muốn như thế nào quyết định. Lam Vũ Tâm trong lòng nhưng thật ra có ý tưởng. Trước nằm xuống nghỉ ngơi đi. Chúng ta ngày mai lại tưởng. Bọn họ muốn quá hai ngày mới đi. Chúng ta còn có thời gian, Lữ Đình Dương một hai phải làm trái lại. Không bao nhiêu thời gian. Người vẫn là nhanh lên làm quyết định đi. Kỳ thật hai chúng ta căn bản là không cần ngươi trợ giúp. Người như vậy thánh mẫu chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta là ở lợi dụng ngươi sao? Mềm không được nói. Các nàng liền dùng kích thích phương thức hảo. Tiền Oánh thu được Lữ Đình Dương ánh mắt. Trong lòng cũng minh bạch. nếu Lam Vũ Tâm lưu lại lúc sau các nàng thật sự có thể làm ơn trước kia Hắc Ảnh hảo hảo sinh hoạt. Nói, kia đương nhiên là tốt, nhưng là, kỳ thật Lam Vũ Tâm nguyên bản là sẽ không có vấn đề. Người kia đều đáp ứng mang nàng rời đi thủ đô căn cứ. Là các nàng hai cái bị mang lại đây lúc sau nàng mới thay đổi chủ ý. Lam Vũ Tâm hơi hơi sửng sốt, Tiền Oánh cũng phụ họa. Đúng vậy, người vẫn là thiếu nhọc lòng, nhiều nhọc lòng một chút chính ngươi đi, ngươi liền chính mình đều quản không hảo, liền ít đi quản chúng ta. Chính chúng ta có thể quản hảo tự mình. Lam Vũ Tâm dùng thập phần vô ngữ ánh mắt nhìn các nàng một hồi. Mới nói, các ngươi, không cảm thấy vừa rồi như vậy nói sang chuyện khác còn có ngữ khí chuyển biến quá mức đột nhiên. Cùng đông cứng sao, mới phát hiện điểm này Lữ Đình Dương, Tiền Oánh, ngoa kép, Lam Vũ Tâm, hảo, chúng ta vẫn là trước ngủ đi, cái này là Lữ Đình Dương cùng Tiền Oánh hai người không lời gì để nói. Vậy ngủ đi, nhưng là các nàng hai cái ngủ một cái ban ngày. Hiện tại căn bản liền không nghĩ ngủ, bất quá Lam Vũ Tâm ban ngày đến là chỉ ngủ một hồi. Hiện tại nằm một lúc sau buồn ngủ vẫn phải có, theo sau liền ngủ rồi. Lữ Đình Dương cùng Tiền Oánh hai người khẽ meo meo ngồi dậy tới. Nhìn thời gian, là 9 giờ nhiều, các nàng hai cái cho nhau liếc nhau, gật gật đầu, rời đi phòng. Hiện tại thời gian này các nàng biết Đường Minh khẳng định còn không có ngủ. Ngày mai tiếp theo Liêu nói, Lam Vũ Tâm khẳng định vẫn là sẽ không đáp ứng, cho nên các nàng quyết định hiện tại liền tới nói. Mà đương các nàng ra tới thời điểm, liền nhìn đến vừa mới từ trong phòng bếp ra tới Đường Minh. Thật sự là quá tốt, vừa lúc gặp, Đường Minh ánh mắt ở các nàng trên người đảo qua, tìm ta. Lữ Đình Dương cùng Tiền Oánh cũng là lần đầu tiên nhìn đến cái này có uy hiếp lực hơn nữa lớn lên. Như vậy cao biến dị người. Đối, Đường Minh hướng sofa bên kia đi đến. Lại đây ngồi xuống nói đi, Lữ Đình Dương cùng Tiền Oánh cho nhau dựa vào cùng nhau. Hình như là muốn từ đối phương trên người hấp thu dũng khí dường như. Bất quá nhìn Đường Minh giống như cũng không có gì đáng sợ. Các nàng lúc này mới chậm gì gì quá khứ, nhưng là các nàng không dám ngồi xuống. Đường Minh, ngồi xuống nói đi, các nàng lập tức ngồi ở đối diện xa nhất cái kia trên sofa. Lữ Đình Dương cảm thấy vẫn là sớm chết sớm siêu sinh. Đường tiên sinh, chúng ta đã quyết định, sáng mai chúng ta liền rời đi cái này khách sạn, đến lúc đó các ngươi mang theo Vũ Tâm đi trang viên. Đường Minh, đây là các ngươi ba người quyết định. Lữ Đình Dương nói dối đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Đúng vậy, đây là chúng ta ba cái thương lượng tốt, Đường Minh. Kia vì cái gì Lam Vũ Tâm không ở nơi này? Tiền Oánh vội vàng nói. Vũ Tâm đã ngủ, nàng ban ngày thời điểm vẫn luôn nhìn chúng ta quá mệt mỏi. Hiện tại khẳng định yêu cầu nghỉ ngơi, Đường Minh gật gật đầu. Nếu nói như vậy, ta đây đã biết, các ngươi về trước phòng đi ngủ, ngày mai các ngươi liền có thể trực tiếp rời đi, Lữ Đình Dương cùng Tiền Oánh nhìn Đường Minh nói. Xong lời nói liền đi rồi, trong lòng còn có điểm vắng vẻ, nguyên bản cho rằng sẽ thực khó khăn đâu, nhưng là không nghĩ tới nói ra lúc sau phát hiện sự tình thật là ngoài ý muốn đơn giản. Lữ Đình Dương các nàng hai ở chỗ này ngồi 10 tới phút mới đứng dậy. Hảo, nhanh lên trở lại trong phòng đi thôi. Đợi lát nữa Vũ Tâm nếu là tỉnh lại nhìn không tới chúng ta nói. Khẳng định sẽ tức giận Tiền Oánh. Sinh khí cũng vô dụng a. Chúng ta đã cùng Đường tiên sinh nói tốt Lữ Đình Dương ngẫm lại cũng là. Nhưng là có thể giấu một hồi là một hồi đi. Chờ ngày mai chúng ta sớm một chút lên sớm một chút rời đi. Tốt nhất không cần bị nàng nhìn đến Tiền Oánh sửng sốt một chút. Chỉ vào phòng cửa, đã bị thấy được Lữ Đình Dương quay đầu nhìn lại. Phát hiện Lam Vũ Tâm liền đứng ở phòng cửa, cũng không biết là khi nào đứng ở nơi đó, nhưng xem sắc mặt thật không tốt, phòng trưng chuyện vừa rồi nàng có thể là đã biết. Vũ Tâm, chúng ta cũng là vì ngươi hảo, không cần lưu lại, thủ đô căn cứ đối với ngươi mà nói rất nguy hiểm mơ siêu, Lam Vũ Tâm. Nguy hiểm không nguy hiểm ta chính mình không biết sao? Còn nói ta là thánh mẫu? Chẳng lẽ các ngươi như vậy cách làm còn không phải là thánh mẫu? Nói xong lúc sau nàng phát hiện chính mình nói chuyện thanh âm quá lớn thanh. Thoáng che miệng lại, nhỏ giọng nói, hiện tại không cùng các ngươi so đo. Dù sao ngày mai ta sẽ cùng Đường Minh ca nói. Các ngươi hai cái đến lúc đó cho ta thành thật một chút. Nếu là cưỡng chế di rời nói, ta liền cùng các ngươi tuyệt giao. Lữ Đình Dương cùng Tiền Oánh cảm thấy này có lẽ cũng là một biện pháp tốt. Bất quá thực mau Lam Vũ Tâm liền nói, còn không nhanh lên tới ngủ, chờ về sau lại tìm các ngươi tính sổ, tưởng cùng ta tuyệt giao là không có khả năng, đời này đều là không có khả năng, nhưng là vừa rồi nàng còn nói, Lam Vũ Tâm, ta vừa rồi cái gì cũng chưa nói, các ngươi tưởng đều không cần suy nghĩ. Lữ Đình Dương cùng Tiền Oánh cuối cùng cũng là không có biện pháp. Dù sao đều đã cùng Đường Minh nói qua, ngày mai sáng sớm rời đi thời điểm cũng sẽ không bị ngăn trở. Hơn nữa Lam Vũ Tâm khẳng định sẽ bị bọn họ mang đi. Lam Vũ Tâm một người ở kia giận dỗi, nguyên bản nói tốt ngày hôm sau tiếp theo liêu, nhưng là không nghĩ tới này hai hóa nửa đêm rời giường trộm đi theo Đường Minh nói chuyện này quyết. Định, còn nói cái gì là ba người quyết định, nàng phía trước kỳ thật liền tưởng trực tiếp nhảy ra nói chính mình còn không có đáp ứng. Nhưng ngẫm lại vẫn là tính, hôm nay đã quá muộn, có chuyện vẫn là ngày mai rồi nói sau. Đã trễ thế này nếu là nhịn không được ở Đường Minh ca trước mặt hắn cãi nhau nói. Kia mới là, nhất mất mặt, cũng là nàng nhất không nghĩ nhìn đến, các nàng ba cái đều quyết định lưu lại lúc sau. Đường Minh khẳng định sẽ trợ giúp các nàng đi tòa án. Trợ giúp các nàng thắng lợi đến lúc đó các nàng lại ngoan một chút nói. Nói không chừng còn có thể làm Đường Minh cùng nơi này người chào hỏi một cái. Hảo hảo chiếu cố các nàng. Ít nhất cũng là không hy vọng có người tới tìm các nàng phiền toái. Nghĩ nghĩ, các nàng ba cái đều ngủ rồi. Lữ Đình Dương cùng Tiền Oánh kỳ thật vẫn luôn đều ở thiền miên. Thừa dịp Lam Vũ Tâm còn không có tỉnh thời điểm, lén lút rời đi phòng đi tới bên ngoài, phát hiện Lâm Quả đã ở bên ngoài trong phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Nói thật, các nàng nhìn đến nguyên liệu nấu ăn thời điểm liền có điểm đi không nổi. Nhưng hiện tại cần thiết đến đi à, bất quá Đường Minh cùng Đường Thiên Lam lại không ở, hẳn là còn ở trong phòng, bất quá phải rời khỏi nói. Kỳ thật chỉ cần cùng người này nói một tiếng là được đi. Cũng không cần riêng chờ Đường tiên sinh ra tới. Cái kia, Lâm tiên sinh, chúng ta ngày hôm qua cùng Đường tiên sinh nói tốt, hôm nay sáng sớm liền rời đi nơi này, Lâm Quả. Trước lưu lại ăn, hết chương.